Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863. Chương 862. Quang Minh Dưới 35. Chương 862. Quang Minh Dưới 35. Mạc Lôi từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Tịch thời điểm, liền chú ý tới nàng trên cổ tay cái kia màu bạc vòng tay, nhưng hắn lúc ấy cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, tuy rằng cực phẩm phòng ngự đạo cụ thực quý, nhưng trải qua như vậy nhiều lần sinh tồn trò chơi lúc sau, hơn nữa chính mình mới bắt đầu tích phân, luôn là có thể cắn răng mua nổi, đối với hắn cùng các mà nói, thượng phẩm phòng ngự đạo cụ đã cũng đủ sử dụng, lưu lại tích phân càng có khuynh hướng mua mặt khác đạo cụ hoặc là vũ khí, hai người bọn họ đều thiên hướng với tiến công loại hình. Phòng thủ là thứ yếu, mà đối một cái nhu nhược nữ nhân mà nói, tiến công năng lực quá yếu, chú trọng phòng thủ cũng thực bình thường, cho nên hắn cũng không có bởi vì Hạ Tịch trên người cực phẩm phòng ngự đạo cụ, liền cảm thấy Hạ Tịch tích phân rất nhiều. Chỉ là cho rằng Hạ Tịch khả năng đem sở hữu tích phân đều tích cóp mua cái này phòng ngự vòng tay, nhưng ô đựng đồ ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tuy rằng mở ra một cái ô đựng đồ yêu cầu sử dụng tích phân so mua sắm một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ yêu cầu tích phân giảm rất nhiều. Nhưng người bình thường là sẽ không mở ra như vậy nhiều ô đựng đồ, rốt cuộc ở sinh tồn trong trò chơi, mỗi một cái tích phân đều tích góp tương lai yêu cầu mua sắm thương thành vật phẩm cơ hội. Không có khả năng tùy ý loạn dùng, trừ phi là vật tư nhiều đến trình độ nhất định. Không thể không mở ra càng nhiều ô đựng đồ mới có thể chứa được, đổi cái góc độ tới nói, hắn cùng các rất nhiều thời điểm đều đến suy xét ô đựng đồ hay không chứa được, lại quyết định thu thập nhiều ít vật tư, nhưng Hạ Tịch lại vì chứa được càng nhiều vật tư đi mở ra càng nhiều ô đựng đồ. Nếu không phải đối chính mình tích phân số lượng dự trữ có cũng đủ tin tưởng, không quá khả năng làm ra loại chuyện này tới, còn hảo còn hảo, Hạ Tịch không có hiệu quả khiêm tốn một chút, đối chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tích phân lại chỉ tự không đề cập tới, Mạc Lôi cũng không hảo hỏi lại, sợ người cảm thấy hắn là dụng tâm kín đáo. Lúc này Diệp Không Thanh mở miệng, hắn đối Mạc Lôi cùng các nói, công viên đã tìm xong, các ngươi tuyển phương hướng nào? Nói xong lời này, hắn dừng bước chân, bọn họ hiện tại đang đứng ở công viên cửa. Trước mặt con đường này, ba phương hướng đều có thể đi, Diệp Không Thanh muốn cùng Mạc Lôi các đường ai nấy đi, ý đồ không chút nào che giấu, đây là chúng ta tới khi phương hướng, đó là các ngươi tới khi phương hướng, Mạc Lôi chỉ trong đó hai cái phương hướng. Sau đó nhìn về phía Diệp Không Thanh, cười nói, chỉ có kia một phương hướng là chúng ta đều không có đi qua, cho nên chúng ta vẫn là đến cùng đường một đoạn thời gian. Diệp Không Thanh nghe được lời này, không có nói nữa, hắn mang theo Hạ Tịch dẫn đầu đi phía trước đi đến, hắn đã không có ngăn trở Mạc Lôi cùng các đi theo, cũng không có đáp ứng tiếp tục cùng bọn họ một đường. Nhưng ở Mạc Lôi xem ra, chỉ cần Diệp Không Thanh không có minh xác cự tuyệt, liền tính là cam chịu, hắn lôi kéo các đi theo Diệp Không Thanh phía sau cách đó không xa, các còn đắm chìm ở phía trước Hạ Tịch lời nói. Đến lúc này mới có điểm phục hồi tinh thần lại, hắn đè thấp thanh âm hỏi Mạc Lôi, người thật sự tin tưởng nữ nhân kia khai 40 cái ô đựng đồ? Mạc Lôi thực sự cầu thị, nàng không cần phải nói dối. Diệp Không Thanh cũng không phải cái loại này xem đến thuận mắt bên người người nói dối người, các không lên tiếng nữa, người chơi chi gian tích phân là không thể cho nhau tặng cùng. Cho nên Hạ Tịch nếu thật sự mở ra nhiều như vậy ô đựng đồ, vậy chỉ có thể là nàng dùng chính mình tích phân khai, mà không phải dùng Diệp Không Thanh tích phân, nhưng liền tính là minh bạch điểm này, hắn trong lòng vẫn là chướng mắt Hạ Tịch. Tích phân nhiều chỉ có thể chứng minh Hạ Tịch mới bắt đầu tích phân cao, nói cách khác nàng nguyên bản thân ra điều kiện tương đối hảo. Hắn nhưng không cho rằng loại này mảnh mai nữ nhân có năng lực ở trong trò chơi thông qua săn giết người chơi khác được đến đại lượng tích phân. Tấu chương xong, hết chương.